cảnh tượng làm nàng càng thêm khó hiểu. Tên đáng hận này quả thật không sợ a. Quả thật Hoa Phong không có biểu tình lo lắng hay tò mò. Nơi đây với hắn quá quen thuộc, đoàn người chậm rãi di chuyển, thời gian đầu còn là ban ngày, nên không có gì nguy hiểm, khiến cho không ít kẻ tự mãn. Ta thấy nơi này cũng chẳng có gì nguy hiểm, chỉ được cái dọa người. Đúng vậy, cái gì tuyệt diệt thúi lắm. Dẫn đầu là Hàn Tín, kế tiếp rất nhiều người không cho là đúng lên tiếng phụ họa. Trông thấy Hàn Tín ban đầu còn sợ như chó chết, thấy không có gì nguy hiểm liền huênh hoang, khiến Hoa Phong càng thêm chán ghét, tiếp tục lẩm bẩm, hàng tàu nó thế. Hàn tiên tử nghe vậy suýt chút không nhịn được cười, trong mắt nàng cũng là như vậy. Hàng tàu nó thế, đoàn người di chuyển được hơn nửa canh giờ, rốt cuộc trời cũng tối, đoạn đường thập phần yên bình cũng đã kết thúc. Trong suy nghĩ của Hoa Phong, đám người tự hình là nhất đặc biệt tên Hàn Tín kia sẽ biết được cái gì gọi là tra tấn tinh thần. Thế nhưng Hoa Phong không biết, so với những tiếng gào khóc tra tấn hắn mỗi đêm lần trước, là đáng sợ hơn nhiều lắm, thậm chí là nỗi kinh hoàng. Cách chương.